Cửu vực kiếm đế, chương 2876, thiên binh Tô gia kế hoạch. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bất quá tùy ý là Vạn Long Chi Quốc đến cùng phái bao nhiêu người đến. Chỉ cần là kế hoạch thành công, cái này thần sát huyết nhận nhất định hội rơi xuống bọn hắn thiên binh Tô gia cùng phiếu miểu thần cung trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương, mà trong kế hoạch trọng yếu nhất một vòng, Tô Hà bên kia, không có xuất hiện cái gì dị dạng a, anh nợ em một câu yêu thương. Tô gia tứ công tử dò hỏi, Tô Hà tiểu thư bên kia, hẳn là còn không có phát giác được, không có bất kỳ cái gì dị dạng, về đi đến trong phòng, chính là một mực tại tu hành con đường luyện khí, anh nợ em một câu yêu thương, Trác Ma cũng đưa tin, tu hành con đường luyện khí, hừ, sắp chết đến nơi, để nàng mong muốn làm chút cái gì liền làm chút cái gì đi. Nói cho những hộ vệ khác, không cần tại giám sát nàng, dù sao một hồi không thuyền một khi thúc đẩy, nàng liền xem như mong muốn trốn vậy không có năng lực này. Anh nợ em một câu yêu thương, Tô gia tứ công tử ánh mắt băng lãnh nói ra. Vâng, anh nợ em một câu yêu thương, Trác Ma trở về một tiếng, chính là đứng ở một bên đi, một bên khác. Sở Phong Miên tại về tới Thiên An Hào bên trên về sau, chính là về tới hắn trong khoang thuyền, bắt đầu bế quan lĩnh hội cái này mộc chi pháp tắc. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này mộc chi pháp tắc lĩnh hội tốc độ, là Sở Phong Miên hiện tại tất cả còn chưa đại thành pháp tắc bên trong tốc độ nhanh nhất, tranh đoạt thần sát huyết nhận, khẳng định cũng là một trận ác chiến, cho nên trước đó có thể tăng lên một chút thực lực, Sở Phong Miên tranh đoạt thần sát huyết nhận cơ hội, cũng liền hội lớn hơn một điểm, anh nợ em một câu yêu thương, mà trong đó, hiện tại lĩnh hội mộc chi pháp tắc tốc độ tăng lên, tuyệt đối là nhanh nhất, nhất là mộc chi pháp tắc, cùng Sở Phong Miên trong thân thể kiến mộc càng là có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, mộc chi pháp tắc lĩnh hội tăng lên, kiến mộc lực lượng cũng liền hội tùy theo tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng dạng kiến mộc lực lượng tăng lên. Vậy lệnh Sở Phong Miên lĩnh hội mộc chi pháp tắc tốc độ còn sẽ tăng nhanh. Cho nên Sở Phong Miên lĩnh hội mộc chi pháp tắc thời điểm, cùng lĩnh hội nó hắn pháp tắc khác biệt. Lĩnh hội nó hắn pháp tắc thời điểm, đều là càng đến chỗ huyền diệu. Pháp tắc càng là khó mà lĩnh hội. Nhưng là Sở Phong Miên lại là mộc chi pháp tắc lĩnh hội tốc độ càng lúc càng nhanh, anh nợ em một câu yêu thương. Mấy ngày nay thời gian, đã là sắp tiếp cận đại thành. Sở Phong Miên dự định, cũng chính là tại đến loạn thần hải trước đó, đem mộc chi pháp tắc lĩnh hội đến đại thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên ba đạo pháp tắc đại thành, hắn thực lực vậy đem tiến lên một cái cấp độ, theo Sở Phong Miên lĩnh hội pháp tắc càng ngày càng nhiều. Hắn thực lực vậy đang một mực tăng lên, hiện tại Sở Phong Miên cũng muốn so với lúc trước oanh sát bạch tổ thời điểm cường đại không ngừng gấp bao nhiêu lần. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu như không là có thực lực như thế, Sở Phong Miên cũng không dám lúc trước cùng tinh linh thành chủ thời điểm đưa ra như vậy quá mức điều kiện. Hắn hiện tại ỷ vào, chính là cho dù là tinh linh thành chủ bị chọc giận, không tiếc hết thảy bản thể xuất thủ, cũng vô pháp oanh sát Sở Phong Miên. Bởi vậy Sở Phong Miên mới dám cùng tinh linh thành chủ đưa ra hà khắc như vậy điều kiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên lĩnh hội pháp tắc cũng không phải một mực bế quan khổ tu liền có thể lĩnh hội. Sở Phong Miên mỗi ngày phần lớn thời gian đều đang bế quan khổ tu, lĩnh hội cái này mộc chi pháp tắc. Về phần lúc khác, Hắn khi rảnh rỗi nhưng đi bong thuyền tùy tiện thả phong. Tô Hà ngược lại là khi tiến vào Thiên An Hào về sau. Chính là không còn có rời đi qua gian phòng. Nàng vẫn luôn là tại lĩnh hội cái này con đường luyện khí. Gần đây tựa như là có thu hoạch. Đang ở nơi đó vùi đầu luyện khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cũng không có tìm nàng. Đồng dạng tinh linh thành chủ nói cho Sở Phong Miên những sự tình kia. Sở Phong Miên hiện tại vậy không có tính toán nói cho Tô Hà dự định. Hiện tại nói cho Tô Hà. Sẽ chỉ làm Thiên Binh Tô gia người phát giác được. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi là Thiên Binh Tô gia người cải biến thủ đoạn. Sở Phong Miên thì càng thêm phiền phức. Chẳng cứ như vậy giả bộ như không biết. Để kế hoạch tiến hành. Sở Phong Miên núp trong bóng tối. Càng thêm dễ dàng xuất thủ. Chỉ là Sở Phong Miên vậy ở trên thuyền trước đó. Tìm kiếm một phen Tô Hà thân thể. Làm hắn không nghĩ tới là. Tô Hà huyết mạch. Lại là một loại cực kỳ đặc thù huyết mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Luyện thần huyết mạch. Nghe tựa hồ là cực kỳ cường đại huyết mạch. Thế nhưng là huyết mạch này đối với Tô Hà tới nói. Lại chỗ tốt không nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Có được loại này huyết mạch võ giả. Bọn hắn máu tươi bên trong. Đều hội ẩn chứa cực kỳ to lớn lực lượng. Giống như là đồng dạng tại luyện khí thời điểm. Nếu như có thể gia nhập. Có thể gia tăng luyện khí uy lực. Đây cũng là Tô Hà vì sao tại con đường luyện khí bên trên. Tạo nghệ cao như thế nguyên nhân. Nhưng là tuyệt dưới đại đa số tình huống. Loại này luyện thần huyết mạch. Lại là chỉ sẽ cho huyết mạch có được cái này. Mang đến tai nạn. Bởi vì ngoại trừ luyện khí. Loại này huyết mạch bên trong bản thân liền ẩn chứa to lớn huyết khí. Loại này huyết khí có thể làm rất nhiều chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ như, dùng đến dẫn dụ thần sát huyết nhận. Hoặc là đối với tu hành một chút ma công thời điểm. Đều có cực lớn tác dụng. Thần sát huyết nhận, thích nhất chính là huyết khí. Nếu như lợi dụng Tô Hà trên thân luyện thần huyết mạch. Thật là rất dễ dàng liền có thể đem thần sát huyết mạch dẫn dụ lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Với lại nương tựa theo luyện thần huyết mạch, khả năng sẽ để cho thần sát huyết nhận. Cho dù là tại biết có nguy hiểm tình huống dưới. Vậy hội bí quá hóa liều. Đây chính là Thiên Binh Tô gia kế hoạch căn bản. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Thiên Binh Tô gia tới nói. Mặc dù bởi vậy hội hy sinh một cái luyện khí thiên tài. Nhưng lại có thể đổi thần sát huyết nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. Khoản giao dịch này. Vững vàng không bồi thường. Thiên Binh Tô gia bên trong. Không thiếu hụt nhất chính là luyện khí thiên tài. Nhưng là nếu như có thể đạt được thần sát huyết nhận. Vẻn vẹn là thần sát huyết nhận trong đó huyết khí. Đã làm cho Thiên Binh Tô gia đi làm như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống chi thần sát huyết nhận bên trong. Càng là ẩn giấu đi cực đại bí mật. Nếu như có thể bắt được thần sát huyết nhận. Vậy Thiên Binh Tô gia đối với con đường luyện khí hiểu rõ. Khả năng hội biết rõ ràng thần sát huyết nhận bất tử bất diệt bí mật. Vì vậy đối với Thiên Binh Tô gia tới nói. Kế hoạch này càng là kiếm bộn không lỗ. Để cho an toàn, Thiên Binh Tô gia càng là dựng vào phiếu miểu thần cung đường này. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại xem ra, trước đó Tô Hà cùng Lâm Thiên Đế tử hôn ước, cũng hơn nửa là giả. Chân chính mắt, cái này cái gọi là thông gia, chỉ là một cái chướng nhãn pháp. Để Thiên Binh Tô gia cùng phiếu miểu thần cung liên thủ. Sẽ không khiến cho thế lực khác chú ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Chân chính mắt. Chính là vì lợi dụng Tô Hà trên thân luyện thần huyết mạch. Tới bắt thần sát huyết nhận. Kế hoạch này. Thật là đủ hung ác. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ sợ là ngoại giới thế lực khác. Đều sẽ không tuyệt đối Thiên Binh Tô gia lại là dự định làm như vậy. Tô Hà cũng là Thiên Binh Tô gia bên trong một vị danh khí cực thắng thiên tài. Lại bị xem như bắt thần sát huyết nhận mồi nhử. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Lại là vậy, có thể minh bạch trong đó không thích hợp. Tô Hà, mặc dù trên danh nghĩa là thiên binh Tô gia người. Nhưng là nàng lại chỉ là tới từ cửu vực bên trong thiên binh Tô gia. Cùng ba đại thánh vực bên trong thiên binh Tô gia. Bàn về quan hệ máu mủ. Đã là cực xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở bên chi huyết mạch bên trong. Đều xem như xa. Dưới tình huống như vậy. Tô Hà mong muốn nhập chủ thiên binh Tô gia. Căn bản là không thể nào một sự kiện. Mà Tô Hà thanh danh. Lại là vậy bởi vì nàng nhận lấy thiên binh Tô gia rất nhiều đại nhân vật tán thành. Mới có lấy bây giờ thanh danh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại không thể có thể làm chủ thiên binh Tô gia tình huống dưới. Thiên binh Tô gia lại là cho Tô Hà tạo ra được như vậy thanh danh. Chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu. Chính là đem Tô Hà đẩy đi ra. Làm một cái mồi nhử. Mà để kế hoạch này. Không có bất kỳ cái gì sơ hở. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.